Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 758, chương 757 Ionega Iliad. Nhỏ, Komurasaki, ngay tại Komurasaki tiếng kinh hô cùng tiếng gào đau đớn xuất hiện về sau. Irori cùng Yaya đồng dạng kinh hô mà lên, ngay sau đó liền vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Rama cũng là trong lòng hơi hơi siết chặt, lập tức tăng tốc bước chân, chạy vào trong trường học, đuổi kịp Yaya đoàn người. Chỉ là, làm Rama tiến vào trường học, đi vào cách cửa không có có nơi bao xa lúc, dạng này một màn hiện ra tại hắn trước mặt. Đau quá, Komurasaki co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, bưng bít lấy đầu của mình. Một bộ đầu choáng váng hoa mắt bộ dáng. Không có sao chứ, Komurasaki, đụng phải sao? Irori cùng Yaya phân biệt tại Komurasaki hai bên trái phải, dự định đem Komurasaki đỡ lên. Mà tại Komurasaki đối diện, đồng dạng có một cái co quắp ngồi ở chỗ đó. Ô, đau quá, mà lại tốt choáng. Đối phương đồng dạng bưng bít lấy đầu của mình. Nước mắt rưng rưng nói lời như vậy, đó là một người mặc màu trắng áo dài, có một đầu ngọc lục bảo tóc dài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tứ chi tinh tế, da thịt cũng là trắng nõn vô cùng, ngũ quan thì cùng Rama có chút tương tự, khiến người ta cảm thấy giống như là mang theo Bắc Âu huyết thống Tây Dương phong mạo, cực kỳ tinh xảo lại mỹ lệ, hoàn toàn không thua bởi Irori. Yaya gặp với Komurasaki một nhóm ba người, chỉ là thiếu khuyết ba người cái kia cỗ giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng mộng ảo cảm giác, cùng hư ảo cảm giác mà thôi, nhưng vẫn là có một loại làm người không tự chủ được nghĩ ngừng thở mỹ lệ. Thiếu nữ tuổi tác thoạt nhìn cũng là không lớn, thậm chí cho người ta một loại non nớt cảm giác, giống như vậy cùng Komurasaki mặt đối mặt. Cùng một chỗ ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Thoạt nhìn tựa như là chạy quá mau mà đụng vào nhau người đồng lứa. Không, hai người hẳn là bởi vì chạy quá mau mà đụng vào nhau, cho nên mới sẽ bày biện ra một màn này a. Chứng cứ liền là hai người đều bưng bít lấy đầu của mình. Một bộ bị đau bộ dáng, hiển nhiên là lẫn nhau đụng phải. Nhìn đến đây, Rama không khỏi trước thở dài một hơi. Còn tưởng rằng là gặp được nguy hiểm. Yên lòng về sau, Rama mới lên trước. Ngươi không sao chứ, vị bạn học này? Mắt thấy Komurasaki bị Irori cùng Yaya nâng đỡ, đang tiến hành thăm hỏi, Rama liền hướng về cô gái kia lên tiếng. Có thể là, ta mới không phải đồng học, mà là giáo sư. Đối phương một bên xoa đầu của mình, một bên có chút bất mãn như vậy biểu thị. Giáo sư, Rama lập tức giật mình, không chỉ có là Rama mà thôi, trong đêm đêm một nhóm ba người đều kinh ngạc lên, ngươi là giáo sư, Yaya kinh ngạc mà lên, gạt người, Irori thấp giọng phát ra cảm tưởng, rõ ràng thoạt nhìn liền cùng người ta một dạng lớn a, liền Komurasaki đều không chịu được ôm đầu, mở miệng, nhưng mà... Này lại làm cho thiếu nữ càng thêm bất mãn. Ta biết mình tại giáo sư bên trong xem như tuổi trẻ, nhưng ta cũng đã 17 tuổi, mới không phải giống như ngươi lớn a. Cho nên, đừng coi ta là làm tiểu hài tử. Thiếu nữ lung la lung lay đứng lên, cũng như thế phát biểu. Dưới tình huống như vậy, sau lưng tỉ muội ba người tạm thời bất luận, Rama là trong đầu quầng sáng lóe lên. Chẳng lẽ ngươi là Mersinat công học bộ Ionega Iliad giáo sư sao? Rama nói ra một cái tên như thế. Ionega Iliad, đây là Mersinat công học bộ một tên cực kỳ nổi danh giáo sư. Chẳng những là Mersinat công học quyền uy, hơn nữa còn là một tên vô cùng ưu tú tân duệ đo sư. Mặc dù là lệ thuộc vào Mersinat công học bộ giáo sư, có thể vị giáo sư này lại không chỉ có là tại Automaton cứng rắn thể phương diện có siêu nhất, lưu trình độ tạo nghệ, liên tại automaton thân mềm bộ phận đều có cực cao trình độ. Bởi vì mà nói nàng là một tên tân duệ puppeteer, nhưng nàng kỹ thuật cũng đã áp đảo rất nhiều uy tín lâu năm đo sư phía trên. Chính là một vị cực kỳ bị mercenat giới xem trọng ngôi sao mới. Rama sở dĩ hội nhận biết vị giáo sư này, đó là bởi vì tại học viện thư viện bên trong nhìn qua nghiên cứu của nàng sách Magic Circuit quá. Tài luận theo thiết bị góc độ nghiên cứu thảo luận Magic Circuit. Cùng với cực hạn, tại đây bản nghiên cứu trong sách, chẳng những có cực kỳ nhường Rama cảm thấy hứng thú đồ vật. Thậm chí tại lời cuối sách bên trong còn có học viện trưởng Edward Lô Sát Phúc viết xuống bình luận sách, cái kia đoạn bình luận sách là như vậy, nếu như Iliad giáo sư nghiên cứu có thể thành công, như vậy, toàn thế giới Mercenat văn minh đều sẽ trên diện rộng tiến bộ hai cái thế kỷ tả hữu. Ma thuật đem không nữa chỉ là ma thuật sư độc quyền. Bình thường dân chúng cũng sẽ rất chịu hắn huệ, vị kia thế kỷ 19 cường đại nhất ma thuật sư. Liền cho kinh người như thế đánh giá. Mà thực tế nhìn qua vị giáo sư này nghiên cứu sách về sau, Rama đồng dạng đạt được rất nhiều dẫn dắt, thậm chí là vì chi kinh ngạc rất lâu. Có dám ở đây, Rama đối vị giáo sư này tên tương đương có ấn tượng. Có đoạn thời gian còn sinh ra tự mình đi tới, đi hướng đối phương thỉnh giáo suy nghĩ, có thể làm cho Rama đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể nghĩ, vị giáo sư này năng lực cao bao nhiêu? Chính là bởi vì dạng này, đối với vị giáo sư này, Rama cũng là có chút không ít hiểu. Một loại trong đó chính là, nâng lên trong học viện chỉ có 17 tuổi thiên tài giáo sư. Vậy cũng chỉ có Ionega Iliad một người. Cái này là Rama đề cập cái tên này lý do. Không sai, vị giáo sư này chỉ có 17 tuổi mà thôi. Cho nên, nàng mới có thể chỉ là một tên tân duệ đo sư. Ngươi chính là Iliad giáo sư đúng không? Rama hiếm thấy có chút hai mắt sáng lên nhìn xem thiếu nữ này. Này tựa hồ nhường vịn cô Murasaki Yaya rất là ghen ghét. Muốn nói gì thời điểm, cũng là bị thiếu nữ cho vượt lên trước. Nguyên lai ngươi biết ta à? Thiếu nữ giống như âm chuyển tinh một dạng. Trên mặt bất mãn chuyển thành có thể cùng kiêu ngạo. Không sai, ta chính là Ionega, gọi ta Ino là có thể. Tên là Ino thiếu nữ vui vẻ ra mặt thừa nhận xuống tới. Thật chính là ngươi, mặc dù đã có suy đoán, nghe được Ino thừa nhận xuống tới, Rama vẫn là không chịu được kinh ngạc tán thán mà lên. Không nghĩ tới. Vị kia cho tới nay đều muốn thấy mặt một lần thiên tài giáo sư thế mà thật cứ như vậy xuất hiện. Mà lại, đối phương còn một chút cũng không có Rama trong tưởng tượng loại kia tức có thông minh tài trí lại. Tràn ngập tài trí cảm giác, ngược lại như cái đem hỉ nộ ái ố đều biểu hiện tại ở bề ngoài hoạt bát thiếu nữ một dạng. Không hề giống một tên giáo sư, càng giống là học sinh. Bởi vì muốn đi automaton hội chợ lên nhìn một chút, lại phát hiện ngủ quên quan hệ, vừa mới chạy quá gấp, giống như không cẩn thận đụng vào người nào dáng vẻ. Ino liền hoàn toàn không có nửa phần tỉnh lại, cùng không thạo, vừa đi theo Rama giải thích đầu đuôi câu chuyện, còn vừa đem tầm mắt quăng đến cô Murasaki trên thân, vừa mới đụng vào ngươi đúng không? Thật có lỗi. Ino đầu tiên là nói như vậy, sau đó chẳng biết tại sao đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó liền chăm chú nhìn chằm chằm cô Murasaki, thậm chí là nhìn chằm chằm Yaya cùng Irori, như là thấy cái gì cực kỳ ngạc nhiên đồ vật một dạng. Tức kinh ngạc, vừa vui mừng, cái này khiến Yaya, Irori cùng với cô Murasaki tỉ muội ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Liền Rama đều lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ino. Dưới tình huống như vậy, Ino tựa như bị đồ vật gì cho phụ thân như vậy. Đầu tiên là kích động chạy chậm đến Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người bên người. vòng quanh tỉ muội ba người xoay lên vòng vòng, lại không ngừng ngưng thần quan sát, nhường Yaya, Irori cùng Komurasaki ba người nhịn không được không biết làm sao dâng lên. Thỉnh, xin hỏi ngươi làm cái gì vậy? Có chỗ kỳ quái gì sao? Sẽ không phải là vừa mới đụng hư đầu. Yaya cùng Irori liền không tự chủ được trở nên không tự nhiên lại. Komurasaki còn nói ra có chút thất lễ, lại hoàn toàn không có dẫn tới Ino chú ý. Ino cứ như vậy không thèm để ý chút nào, tiếp tục quan sát tỉ muội ba người. Cuối cùng đúng là vươn tay, tại tỉ muội ba người thân vuốt lên vuốt xuống. Ngươi làm gì? Chờ một chút, ngươi đang sờ chỗ nào a? Nơi đó không thể sờ á. Yaya, Irori cùng Komurasaki ba người liên tiếp ngay cả phát ra rên rỉ. Chỉ muốn thoát khỏi Ino, lại dù như thế nào đều thoát không nổi đối phương, chỉ có thể bị Ino cho dở trò. Toàn thân sờ soạng một cái khắp, khiến cho đến tỉ muội ba người cuối cùng chạy tới bắt đầu sợ hãi. Cái này cái gì, giáo sư sẽ không phải có kỳ quái đam mê à? Ba tỉ muội liền không khỏi sợ hãi. Lúc này, Ino lại là hưng phấn lớn tiếng mở miệng. Các người quả nhiên liền là Kariusai lão sư bí tàng cao nhất kiệt tác. Sesugetsuka, Ino đúng là nói thẳng phá Yaya ba người lai lịch. Cái, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người nhất thời ngạc nhiên dâng lên. Cho dù là Rama, lông mày cũng là hơi nhíu. Người sao có thể khẳng định như vậy đâu? Rama đưa ra như thế một vấn đề. Tựa như trước đó nói như vậy, cái gọi là Sesugetsuka, mặc dù là Kariusai Soko cao nhất kiệt tác, cấp thế giới tối cường đo, có thể các nàng cũng chỉ là tại bổn quốc vô cùng nổi danh mà thôi. Tại nước khác, có rất ít người biết Sesugetsuka tồn tại, càng đừng đề cập vừa đối mặt liền đem Sesugetsuka, hệ liệt Optomerton đều cho nhận ra. Có thể Ino lại là không chút do dự xác nhận điểm này. Cùng ta giả ngu là không có ích lợi gì ờ. Ino tựa như vừa mới Rama như thế, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm ba tỉ muội, dùng nhường ba tỉ muội cũng vì đó dùng mình xúc động trình độ. Vô cùng nhiệt tình lên tiếng, ta có thể là Kariusai lão sư trung thực fan hâm mộ. Lão sư xuất bản sách ta toàn bộ đều có nhìn qua. Này ba đứa hài tử trên thân liền tràn đầy lão sư tác phẩm phong cách. Tỉ như hàng loạt sử dụng có cơ tài liệu, trong cơ thể Magic Circuit cũng tràn ngập tính nghệ thuật. Hơn nữa còn là cơ thể sống Mercenat, càng là lão sư thiên ái thiếu nữ hình. Trọng yếu nhất chính là cấu thành các nàng thân thể cơ thể sống tài liệu toàn bộ đều là tinh lưu a. Ngoặc kép, tinh lưu, đây là do nhỏ bé có cơ linh kiện tạo thành tài liệu. Nó có khả năng giống tế bào một dạng tiến hành bản thân phục chế, chữa trị cùng với phát dục. Nói là linh kiện, không bằng nói là một loại sức người tế bào. Nếu là dùng tới cắm vào cơ thể người, cái kia dễ dàng liền có thể thay thế cơ thể người trên người một chút vị trí, khiến cho cấu thành cùng nhân loại thể xác hoàn toàn không khác thân thể tới. Kariusai Soko liền là tinh lưu người hoàn thành, cho nên mới có thể trở thành mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân. Chế tác tinh lưu kỹ thuật cũng là Kariusai bí truyền, cho dù ở quốc gia khác có xuất hiện qua, đó cũng là dùng khác biệt phương thức chế ra đồ vật. Rama nhìn qua Kariusai Soko hết thảy tàng thư, trong đó tự nhiên cũng bao quát chế tác tinh lưu kỹ thuật. Ino thì nhìn qua Kariusai xuất bản sách, dù cho những cái kia sách không có khả năng viết có bí truyền kỹ thuật, nhưng liên quan tới Kariusai Soko chế tác tinh lưu miêu tả lại có không ít. Ino liền nương tựa theo điểm này, nhận ra Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người trên người tinh lưu đều là Kariusai bí chế kết cấu. Đã như vậy, đối phương sẽ nhận ra ba tỉ muội là Sesugetsuka, hệ liệt Automaton liền không có chút nào kỳ quái. Thế mà mang theo Sesugetsuka, hệ liệt Automaton, Ino ngược lại nhìn về phía Rama, ánh mắt lần nữa trở nên chiếu lấp lánh. Chẳng lẽ người chính là La Lôi Lai Rama sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.